Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247. Len lén cắn một cái. Bên này huyết sắc vì một câu nói hết. Âm phủ u hồn bên kia bỗng nhiên hai mắt hồng quang đại thịnh sau một khắc. Nó hai con lộ ở hắc bào bên ngoài đại thủ. Bỗng nhiên huyễn hóa thành huyết hồng cốt chảo. Hướng về Tô Uyển Diễm Tam Nữ đánh tới. Tô Uyển Diễm Tam Nữ riêng phần mình vận chuyển thân pháp tránh né Cố Lưu Vân, hiện tại tuy là có thể bằng cảnh giới của mình cùng hóa hình phá phong kiếm mạnh mẽ đánh vỡ âm phủ u hồn thần thông, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua, dự định nhìn tam nữ biểu hiện thần thông lưu tinh phá né tránh âm phủ u hồn sau một kích. Tô Hiểu Nguyệt trước tiên phát động công kích, theo một tiếng khẽ kêu, Tô Hiểu Nguyệt bên ngoài thân từng bước lóe lên một tầng bạch sắc quang mang, qua mấy giây sau đó bạch sắc quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng đã rực dương lóa mắt, khiến cho người khó có thể nhìn thẳng. Sau một khắc, một đạo bạch sắc quang mang cắt hắc ám, quả thật như giống như sao băng hướng âm phủ u hồn đánh tới. Vậy mà liền tại Tô Hiểu Nguyệt sắp đánh tới âm phủ u hồn một khắc kia, âm phủ u hồn trong ánh mắt cái kia lưỡng đạo hồng quang chợt dập tắt. Không chỉ có như vậy, kể cả toàn bộ âm phủ u hồn cũng đều biến mất nguyên bản nó chỗ ở vị trí, biến đến một mảnh đen nhánh. Xem bộ dáng này, tựa hồ là âm phủ u hồn đã dung nhập vào trong bóng tối giống nhau. Tô Hiểu Nguyệt trợn mắt hốc mồm từ trong bóng tối xuyên qua, đánh cái tịch mịch. Sau đó âm phủ u hồn thân thể lần nữa từ đàng xa trong bóng tối hiển hiện. Hắc hắc hắc, chỉ cần trong bóng đêm, liền không người nào có thể đánh bại ta. Một câu nói hết, âm phủ u 460 hồn trong hốc mắt lần nữa hồng quang đại thịnh. Sau đó cái kia hai con huyết hồng cốt chảo dĩ nhiên thoát ly thân thể, biến hóa làm lưỡng đạo hồng quang thẳng đến Tô Hiểu Nguyệt đánh tới. Mắt thấy Tô Hiểu Nguyệt có nguy hiểm, huyết sắc vi lập tức xuất thủ. Thần thông cửu u âm phong, một hồi quỷ khí hắc vụ hiện lên, trong nháy mắt đem âm phủ u hồn bao vây lại. Lần này âm phủ u hồn không có dung nhập hắc ám. Trong hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được âm phủ u hồn ánh mắt vị trí cái kia hai điểm hồng quang chợt sáng chợt tắt. Huyết sắc vi câu môi cười, cái này cửu u âm phong là cửu u minh quân tuyệt học, uy lực ở nàng sở hội rất nhiều công pháp chung số một số hai. Hiện tại cái này âm phủ u hồn kết kết thật thật bị nàng một chiêu này cũng có thể thuận lợi quá quan. Ngay tại lúc nàng thần sắc ung dung, cho rằng ổn thao thắng khoán thời điểm, bị hãm hại sương mù bao quanh âm phủ u hồn đột nhiên âm sâm. Sâm nở nụ cười. Hắc hắc hắc, đại bổ chi vật. Tiếng cười vừa kết thúc, cửu u âm phong hình thành đoàn kia nước sơn sương mù màu đen, cứ nhiên toàn bộ bị âm phủ u hồn hút vào trong cơ thể. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép. Huyết sắc vi một đôi mắt đẹp trừng lớn, khó tin nhìn trước mắt một màn này. Đứng ở một bên Cố Lưu Vân mặc dù không cách nào phát động công kích, nhưng là lại có thể mở miệng nhắc nhở. Nhìn thấy một màn này phía sau, hắn lập tức mở miệng nói ra. Sắc vi tỷ, thứ này thuộc về quỷ vật, không thể dùng quỷ khí thuộc tính công pháp đối phó nó. Huyết sắc vi nghe vậy sửng sốt, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, bản thân cái này âm phủ u hồn chính là một luồng tàn hồn hấp thu đại lượng quỷ khí hình thành chính. Mình dùng quỷ khí thuộc tính công pháp, có thể không phải chính là vì nó bổ sung lực lượng sao? Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Diễm. Uyển Diễm, dùng ngươi Phật Tông thần thông công kích nó. Ngoặc kép, Tô Uyển Diễm gật đầu, hai tay bắt đầu kết làm pháp ấn. Đồng thời còn không quên quay đầu nói với huyết sắc vi một câu. Người đứng xa một chút. Huyết sắc vi nghe vậy, lập tức vận chuyển thân pháp, trực tiếp trốn Cố Lưu Vân phía sau. Sở hữu Phật Tông linh kỹ thần thông, đối với quỷ tu đều cũng có giảm ích hiệu quả. Huyết sắc vi tự nhiên muốn trốn xa một điểm, miễn cho bị ngộ thương. Thần thông Phật quang phổ chiếu, theo Tô Uyển Diễm cái kia quyến rũ êm tai thanh âm cửa ra. phía trên đỉnh đầu nàng, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng. Cái này đoàn kim quang vừa xuất hiện, lập tức hướng bốn phía khuếch tán, đem chu vi chiếu sáng lên như mực một dạng đen nhánh, khoảng cách bị đuổi tản ra. Vô tận Phật quang màu vàng đem âm phủ u hồn che phủ ở trong đó. Ách tương đương a, âm phủ u hồn thống khổ kêu rên, trong thân thể không ngừng mà toát ra khói trắng, tựa hồ bị Phật quang tinh lọc. Một bên Cố Lưu Vân nhìn rõ rõ ràng ràng, tùy thân những thứ kia khói trắng phiêu tán, âm phủ u hồn quanh thân quỷ khí đang không ngừng yếu bớt. Xem đem chiêu này ra đối với âm phủ u hồn quả thật có kỳ hiệu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lại nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Tô Uyển Diễm. Cái này, Phật quang phổ chiếu, là Phật tông bên trong thượng phẩm thần thông. Bình thường người chơi hiện tại nhất định là tiếp xúc không tới. Tô Uyển Diễm hiện tại bất quá là kết tinh cảnh, dĩ nhiên có thể sớm như vậy liền học được chiêu này. Xem ra nàng ở Phật tông lẫn vào cũng không tệ. Tất nhiên là có một ít đặc thù cơ duyên. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có thể vui vẻ quá sớm. Phật quang phổ chiếu tuy là cường đại, nhưng cái này thần thông cũng có một cái tệ hại. CGA, đoan, đó chính là thả ra trong quá trình sẽ kéo dài tiêu hao đại lượng linh lực. Cái này đoàn kim sắc Phật quang có thể duy trì liên tục bao lâu? Đều xem phóng ra người điểm linh lực có đủ hay không. Tô Uyển Diễm cảnh giới trước mắt tương đối thấp, mạnh mẽ phóng ra mức tiêu hao này cực đại thần thông, chắc là không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Phỏng chừng muốn hoàn toàn tinh lọc cái này âm phủ u hồn không quá có thể. Không đợi Cố Lưu Vân nghĩ xong, Tô Uyển Diễm quả nhiên không chịu nổi, thân thể bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Sau một lát, kim sắc Phật quang cũng từng bước trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Tô Uyển Diễm miệng lớn thở dốc, hầu như đứng không vững. Mới vừa thoát khỏi âm phủ u hồn ma chảo truy kích, Tô Hiểu Nguyệt vội vàng chạy qua đỡ tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tô Uyển Diễm lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là linh lực tổn hao quá lớn. Đáng tiếc cái kia không có thể giải quyết triệt để tên kia. Chấm ngoặc kép, lúc này âm phủ u hồn còn có đến hơi thở cuối cùng. Quanh người cái kia như mực hắc ám cũng ở từ từ phục hồi như cũ. Tô Uyển Diễm biết, một ngày làm cho âm phủ u hồn một lần nữa dung nhập vào trong bóng tối kia, sẽ càng thêm khó đối phó. Nàng lúc này linh lực tiêu hao rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào nữa lần phát động hữu hiệu công kích. Tô Hiểu Nguyệt thân là thể tu, linh kỹ thần thông rất dễ dàng liền sẽ bị âm phủ u hồn tránh thoát. Huyết sắc vì bên kia lại không thể tùy tiện xuất thủ. Cứ như vậy, sợ rằng các nàng biết rơi vào bị động. Ngay tại lúc nàng hết đường xoay sở thời điểm, Cố Lưu Vân lên tiếng, hắn trực tiếp hướng về phía sau lưng huyết sắc vi nói ra. Sắc vi tỷ, dùng ngươi luyện hồn thuật. Luyện hồn thuật, Cố Lưu Vân câu nói vừa ra khỏi miệng, huyết sắc vi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hội ý. Sau một khắc, huyết sắc vi hóa thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt liền đem chưa phục hồi như cũ âm phủ u hồn bao ở trong đó. Trong sương mù, âm phủ u hồn không ngừng giãy giụa, nhưng đồ lao vô công. Luyện hồn thuật cũng không phải là quỷ khí công kích, mà là nhằm vào hồn thể, vừa vặn khắc chế nó, nguyên bản bằng thực lực của nó. Huyết sắc vi nghĩ luyện hóa nó là không quá thực tế. Thế nhưng đang bị Tô Uyển Diễm Phật quang phổ chiếu trọng thương rồi sau đó, âm phủ u hồn đã biến đến cực độ suy yếu. Huyết sắc vi lúc này ở Cố Lưu Vân dưới sự nhắc nhở thừa lúc vắng mà vào, tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Qua nửa ngày, âm phủ u hồn thân thể hoàn toàn bao phủ ở tại luyện hồn thuật trong hắc vụ. Huyết sắc vi biến trở về bản thể, âm phủ u hồn đã bị nàng triệt để luyện hóa. Trên mặt đất chỉ để lại nhất kiện rách dưới trường bào màu đen. Lúc này, Cố Lưu Vân cũng không có cảm giác khác thường. Hắn phát hiện thân thể của mình có thể động. Kết thúc rồi à? Tô Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Huyết sắc vi gật đầu, lập tức đưa tay cầm lên trên mặt đất món đó trường bào màu đen. Nhặt sau khi thức dậy mới phát hiện, phía dưới còn có một cái phát ra ánh sáng nhàn nhạt tinh thể. Đây là cái gì? Cố Lưu Vân tiến lên nhìn một chút, mở miệng nói, là thông quan tín vật. Hắn trực tiếp nhặt lên giao cho Tô Uyển Diễm, lại cho trong miệng nàng lấp một viên lục giai đan dược, để cho nàng khôi phục một chút trạng thái. Nhưng mà, liền tại hắn đụng chạm lấy Tô Uyển Diễm cái kia đôi môi mềm mại lúc Tô Uyển Diễm chớp mắt, nhân cơ hội len lén cắn một cái ngón tay của hắn. Ai u, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.